Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, cầm thú. Cầm thú vẫn là cầm thú không bằng. Hắn đương nhiên không ngại cầm thú không bằng một lần, nhưng là, trong lòng của hắn luôn cảm thấy có mấy phần không ổn. Đất này bị Bất Chu Sơn trấn áp thiên cơ, hắn không nghĩ lại dẫn xuất loạn gì, sở dĩ không nói hai lời lựa chọn rời đi, đã có thể ngủ Ngọc Kỳ Lân, lại có thể trả thù tứ sư huynh cùng Kỳ Lân Vương. Cớ sao mà không làm? Ngọc Kỳ Lân dung nhan tuyệt lệ, khí chất đoan trang, thánh khiết, dáng người lồi lõm hoàn mỹ. Hoàn mỹ trên gương mặt gọi đỏ ửng lưu truyền, người tim đập thình thịch. Không thể không nói, bất luận từ góc độ nào đến nói, Ngọc Kỳ Lân đều là nhất đẳng đại mỹ nhân. Người kiểu này đẹp không có lực phản kháng chút nào, nằm trên ngọc thạch mặc người trà đạp. Đối với độc thân mấy vạn năm Dương Tam Dương đến nói, dụ hoặc có thể nghĩ, đối với trở thành Kỳ Lân Vương tiện nghi con rể, hắn không có nửa phần kháng cự, chỉ là lúc này tâm huyết dâng trào, tiên thiên bát quái mang tới bản năng, gọi cảm thấy đất này đã lây dính không phải là nhân quả. Chỉ là hắn nghĩ rời đi, có người lại vẫn cứ không nghĩ thả hắn đi. Vô hình thiên ma, chẳng biết lúc nào chui vào Ngọc Kỳ Lân hai mắt, mắt thấy Dương Tam Dương sắp cất bước đi ra hang đá. Sau một khắc Ngọc Kỳ Lân điều động pháp lực, đột nhiên đem Dương Tam Dương cuốn ngược trở về. Ngươi muốn làm gì? Dương Tam Dương một tiếng kinh hô, trong lời nói tràn đầy hoảng sợ, muốn giãy giụa, thế nhưng là phối hợp với cái kia tổ long di thốn đốt hương. Hắn rất nhanh liền trầm luân đi vào, cho dù là bị xúc sinh này trà đạp, ta cũng sẽ không tiện nghi Đông Hải cái kia cá trạch. Tuyệt không, bản cung thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Ngọc Kỳ Lân trong đầu như là ma chướng, các loại ý niệm không ngừng lưu chuyển, thôi miên lấy tâm thần của mình. Cái kia uyển chuyển một nắm vòng eo, thon dài trắng tinh bắp đùi, chặt chẽ trơn mềm da thịt, có lồi có lõm dáng người. Không có chỗ nào mà không phải là khiến Dương Tam Dương trầm luân hoàn mỹ hưởng thụ. Cái này dày vò, chính là 3 ngày thời gian. Bên ngoài cửa đá Tam Thái Tử chắp hai tay sau lưng, sắc mặt âm trầm xuống, đã đình chỉ gọi hàng. Hồ 3 ngày thời gian đối diện cửa đá sau không có chút nào đáp lại. Cổ họng của hắn cũng bắt đầu câm. Thái tử, không nên a, cua đem không hiểu. Đây chính là tổ long di thốn. Ấn lý thuyết không nên dạng này a. Long Tam Thái tử mặt không biểu tình, chỉ là một đôi mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt cửa đá. Ta cũng cảm thấy không nên. Loại kia âm độc, như thế nào nàng có thể chống đỡ? Tam Thái tử mày nhăn lại, đáng tiếc, mở không ra cái này cửa đá, nếu không bản Thái tử trực tiếp gạo nấu thành cơm, thành tựu chuyện tốt, chẳng phải là sung sướng. Nghe nói lời ấy, Tam Thái tử hơi mang bất an ở trước cửa dạo bước. Cái kia cua đem nằm sấp trên cửa đá muốn lắng nghe cửa đá sau động tĩnh. Từng đạo hơi mang kiềm chế nữ tử hô quát thanh âm ở sau cửa trong mơ hồ truyền đến. Câu tâm thần người chập chờn, cái kia cua đem trợn mắt hốc mồm, lắp ba lắp bắp hỏi đối với Tam Thái tử nói. Thái tử, người nhanh tới nghe một chút, trong môn động tĩnh tựa hồ có chút không đúng, không thích hợp. Tam Thái tử sững sờ, vội vàng đi ra phía trước, lỗ tai bám vào trước cửa đá. Sau một khắc đột nhiên biến sắc, trong thạch động xuyên thấu qua khe cửa, trong mơ hồ kiềm chế đến cực hạn nam nữ thanh âm truyền đến. Tam Thái tử lúc này coi như có ngốc, cũng biết chính mình khẳng định là vì người làm giá y. Cửa đá chấn động, Tam Thái tử một quyền nện trên cửa đá, trong mắt lửa giận bốc lên, hận đến hàm răng ngứa, đặc biệt mẹ. Không ai nói trong thạch động còn có nam tử a. Tổ long di thốn loại nào trọng yếu, dĩ nhiên cho người khác làm giá y. biệt khuất tới cực điểm. Cẩu nam nữ, ta không phải muốn giết ngươi. Ta không phải muốn giết ngươi không thể. Dám đoạt nữ nhân của ta, ngươi nhất định phải chết. Ngươi nhất định phải chết. Tam thái tử khí râu tóc đều dựng. Thái tử, bằng không chúng ta đi thôi. Sau đó như Kỳ Lân tộc biết chân tướng, chúng ta chỉ sợ là sẽ bị liên lụy. Cua đem trong lòng có chút lo lắng. Hừ, ta lại không có làm cái gì. Kỳ Lân vương há có lá gan hại ta. Ta ngược lại muốn xem. Là cái kia cẩu nam nhân nhặt ta tiện nghi. Tam thái tử khí lồng ngực đều muốn nổ tung. Trong cặp mắt lửa giận bừng bừng phấn chấn. Hỗn trướng đến cực hạn. Trong thạch động, thiên hoa loạn trụy, tuôn ra kim liên. Bởi vì bất chu sơn áp chế, cái kia thái ất dị tượng chỉ là bao phủ phạm vi mét. Đem dương tam dương cùng ngọc Kỳ Lân bao trùm, phát tiết ra bên trong thân thể bực bội. Không nói âm độc, cái kia tổ long di thốn ẩn chứa lớn tạo hóa, chính là chân chính chính vật đại bổ. Tổ long bản đi mưu hại, tam thái tử nhờ vào đó di thốn. Cùng Ngọc Kỳ Lân một đạo song tu, sớm ngày chứng thành thái ất chính quả. Hai người có thể nhờ vào đó cơ hội một đạo đột phá cánh cửa. Lại chưa từng nghĩ tam thái tử vì người khác làm giá y. Cái kia tổ long di thốn, thế nhưng là giữa thiên địa tuyệt vô cận hữu. Như vậy một kiện, chân quý tính có thể nghĩ, tam thái tử là người tốt, phí hết tâm tư dựng tốt động phòng. Hao tốn vô số tài chính đem tân nương cưới về nhà. Thế nhưng là tại động phòng hoa chúc đêm, đem người khác đẩy vào động phòng. Thế gian còn có tốt như vậy người sao? Dương Tam Dương tỉnh táo lại, nhìn xem dưới thân không ngừng nhúc nhích nữ tử. Cái kia quanh thân không ngừng cuồn cuộn kim hoa. Ánh mắt lộ ra một vệt cười khổ. Hắn lúc này hữu tâm bỏ chạy. Thế nhưng là Ngọc Kỳ Lân đem gắt gao dây dưa kéo lại. Tựa như bạch tuộc giống nhau ôm lấy. Hắn lại có thể như thế nào? Tầm nửa ngày sau, Dương Tam Dương đau lưng tự Ngọc Kỳ Lân trong ngực tránh ra. Run rẩy thân thể mặc tốt quần áo. Sau đó nhìn hoành trên giường Ngọc thân thể mềm mại. Cái kia từng mảnh ô uế. Không khỏi cười khổ gõ gõ vòng eo. Đáng thương ta eo, một hơi cơ thổi ra, đem Ngọc Kỳ Lân quần áo trên người mặc tốt, sau đó thở dài một tiếng, nghĩ không ra nàng dĩ nhiên chứng thành thái ất chính quả. Quả nhiên bất phàm, đây cũng là một cọc nhân quả, một cọc nghiệt duyên, nói đến, đạo nghĩa há không phải liền là ta tiện nghi em vợ. Trong lòng các loại ý niệm lưu truyền. Dương Tam Dương nhìn cửa đá kia, nhìn lại trên giường Ngọc Kỳ Lân, hơi nhếch khóe môi lên, vươn tay đem đại môn kia hoành xiên lấy xuống, xem chừng Ngọc Kỳ Lân sắp tỉnh lại. Dương Tam Dương không nói hai lời lập tức bỏ chạy. Ngọc Kỳ Lân đã chứng thành thái ất chính quả, tổ long di thốn tương trợ hoàn thành cuối cùng thuế biến. Cái kia chỉ là âm độc đã phát tiết rơi. Đối phương lúc nào cũng có thể sẽ tỉnh tới. Dương Tam Dương lần theo đường cũ trở về. Trên đường đi thi triển thần thông, trốn vào bất chu sơn bên trong. Ta bây giờ đã đào móc đến đầy đủ khoáng thạch, trở về cũng là có thể luyện chế ngọc như ý. A, nói đến đây, Dương Tam Dương đột nhiên sững sờ. Trong cơ thể thiên võng hơi chấn động một chút, dĩ nhiên chảy ra một đạo thiên cơ. Long tam thái tử khí phá cửa, chỉ nghe kẹt kẹt một tiếng, đại môn lại bị nện mờ, lập tức sợ ngây người giữa sân đám người. A tương đương, tam thái tử lúc này sững sờ, sau một khắc vui mừng quá đỗi, đột nhiên đẩy ra cửa đá. Ha ha ha, ha ha ha, nghĩ không ra cửa đá thế mà không có khóa trái, sớm biết như thế ta đã sớm phát lực. Đem cửa đá đẩy ra, Long Tam Thái Tử đối với lấy thủ hạ lính tôm tướng cua cười một tiếng. Các ngươi giữ ở ngoài cửa, đợi bản công tử giết cái kia hỗn trướng, cùng Ngọc Kỳ Lân thành tựu chuyện tốt, lại đến cùng các ngươi ban thưởng. Thái tử, đã qua 3 ngày, bên trong nếu là thật có nam tử, chỉ sợ Ngọc Kỳ Lân âm độc đã giải khai a. Cua đem giữ chặt Long Tam thái tử. Ngươi biết cái gì? Đây chính là tổ long độc. Kim Tiên muốn trầm luân 3 năm, Thái Ất trầm luân 3 ngày, trừ phi nàng đã chứng thành Thái Ất, nếu không há có thể vào lúc này tỉnh lại. Bây giờ chính là bản công tử cơ hội, ngươi đừng có cản ta. Ngọc Kỳ Lân chỉ kém một đường liền có thể chứng thành Thái Ất chính quả. Bây giờ bản công tử cùng nó song tu, quả nhiên là vô lượng tạo hóa. Long Tam thái tử nhẹ nhàng cười một tiếng, nghe nói lời ấy, cua đem không thật nhiều nói, chỉ có thể tránh ra, bỏ mặc Long Tam thái tử đi vào. Lại nói Long Tam thái tử đi vào hang đá, liếc mắt liền thấy được cái kia giường ngọc, trên đó nằm thân thể mềm mại, cùng cái kia giường ngọc bên trên từng bãi ô uế, khó ngửi khí vị, liếc nhìn cả cái đại sảnh, muốn tìm tới nam tử kia đem chém giết. Sau một khắc Long Tam thái tử thấy được cái kia cách đó không xa bị móc ra đại động. Tam thái tử sững sờ, ánh mắt lộ ra một vệt ngạc nhiên, đang nhìn rơi vào trạng thái ngủ say Ngọc Kỳ Lân. Hắn liền xem như đồ đần cũng biết, lúc này tuyệt không bình thường. Theo lý thuyết Kim Tiên đại năng cần 3 năm mới có thể hóa giải này độc. Thế nhưng là vì sao Ngọc Kỳ Lân bình tĩnh như vậy? Tại liếc nhìn qua trên giường dơ bẩn, nhìn xem cái kia đen nhánh lỗ thủng, Long Tam thái tử cả kinh mồ hôi lạnh tự phía sau thấm ra. Hẳn là, nàng muốn chứng thành Thái Ất đạo quả rồi. Vẫn là nói đã chứng thành Thái Ất đạo quả rồi. Không ổn, không ổn, nàng như bỗng nhiên tỉnh lại. Ta nói rõ được sao? Đạo Nghĩa đột nhiên toàn thân run rẩy, đang muốn quay người lui ra ngoài, thế nhưng là đột nhiên trên giường Ngọc Kỳ Lân mở hai mắt ra. Hai mục đối mặt, một đạo điện quang trong hư không lấp lóe, cảm thụ được trong mắt đối phương cái kia một đầu vận mệnh trường hà. Tam thái tử trong lòng âm thầm kinh hô, Thái Ất, nàng quả nhiên chứng thành Thái Ất chính quả. Không nói hai lời, Tam thái tử quay người liền hướng phía lúc đầu chạy tới. Hắn không cần nghĩ cũng biết, chính mình khẳng định là cho cái nào đó không biết tên cẩu tặc gánh tội. Cái kia trong thạch động một đầu đường hầm, đã nói rõ hết thảy. Kỳ Lân nhai bên trên Kỳ Lân Vương niệm tụng Phật Kinh. Đột nhiên chấn động trong lòng, đột nhiên mở ra hai mắt, không ổn. Ta làm sao sẽ cho Tam thái tử đi gặp Ngọc Kỳ Lân cơ hội? Cái này tuyệt đối không phải bản ý của ta. Tam thái tử đã đi 3 ngày. Còn ta đang lúc bế quan tu luyện. Muốn đột phá Thái Ất chính quả. Quyết không thể gọi Tam thái tử đã quấy rầy Ngọc Kỳ Lân. Ta thế mà tại lặng yên không một tiếng động ở giữa bị người ám toán. Quả nhiên là, không ổn, không ổn. Có người ám toán ta. Kỳ Lân Vương không nói hai lời, hóa làm độn quang hướng dưới chân núi Bất Chu Sơn ẩn nấp động huyệt tiến đến. Đợi cho giữa sân, nhìn rộng mở cửa đá, sắc mặt cung kính Long tộc người, đột nhiên trong lòng lộp bộp một tiếng, con ta làm sao sẽ mở ra cửa đá? Hẳn là cái kia Tam thái tử quả thật thắng được con ta phương tâm. Ngọc Kỳ Lân thế nhưng là chính mình bồi dưỡng ra tương lai Kỳ Lân tộc người hộ đạo. Há có thể bị người bắt cóc? Long tộc các vị lính tôm tướng cua lúc này nhìn đi tới Kỳ Lân Vương, đều là trong lòng run một cái, dọa đến vãi cả linh hồn. Đúng vào lúc này, Tam thái tử đã bước chân vội vã từ cửa đá sau đi ra. Nhìn đứng tại cửa Kỳ Lân Vương, không khỏi thân thể run một cái. Sắc mặt nhợt nhạt lộ ra một cái khó coi tiếu dung. Gặp qua lão tổ, ngươi làm sao tiến vào cửa đá? Con ta làm sao sẽ để ngươi tiến vào cửa đá? Ngươi có phải hay không thi triển cái gì quỷ kế? Con ta ở đâu? Kỳ Lân Vương vừa nói, lách qua Tam thái tử,